Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Minh Hà Thánh Sơn, đây là tạp tát thành tam đại gia tộc cộng đồng nắm giữ một chỗ tu luyện thánh địa. Mà cái này Minh Hà Thánh địa năm nay thì là từ tạp tát thành Mã gia trưởng khống. Cái này Mã gia là lần trước tam đại gia tộc biết võ hạng nhất. Tam đại gia tộc biết võ hạng nhất. Đều có thể trưởng khống Minh cùng Thánh Sơn. Nhượng gia tộc tử đệ tại cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện. Ở trong đó tu luyện làm ít công to. Đoan Mộc gia tộc cũng muốn nhúng tay khống chế cái này Minh Hà Thánh Sơn. Dạng này, Đoan Mộc gia tộc liền có thể không ngừng mạnh lên. Đoan Mộc gia tộc cùng Tống gia thực lực tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là cái này Tống gia bởi vì ông tổ nhà họ Tống đột nhiên mất tích. Khiến cho Tống gia nhanh chóng lụi bại. Đoan Mộc gia tộc làm theo thừa cơ quật khởi. Muốn đem Tống gia chiếm đoạt. Tam đại gia tộc nhân mã tề tụ một đường. Cái này Mã gia là chủ trận. Đoan Mộc gia tộc, Tống gia là khách. Đoan Mộc gia tộc cùng Tống gia đến Minh Hà Thánh Sơn thời điểm. Người Mã gia lập tức đã ở trên núi xin đợi đại giá. Cùng là tam đại gia tộc. Cái này Tống gia suy bại cấp tốc. Không thể so với Đoan Mộc gia tộc, Mã gia, Đoan Mộc gia tộc Mã gia binh hùng tướng mạnh mà Tống gia lần này tham gia biết võ chỉ có lớn nhỏ. Mèo hai ba con, ngưng đan cảnh cường giả đều không có một cái nào. Chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả giữ thể diện. Bọn họ mới vừa đến cái này Minh Hà Thánh Sơn liền lọt vào Đoan Mộc gia tộc vô tình trào phúng. Lần này Đoan Mộc gia tộc dẫn đội là một tên ngưng đan cảnh trưởng lão. Hắn gọi Đoan Mộc Biển Đường. Lần này Đoan Mộc gia tộc có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Đi theo là ngưng đan cảnh trưởng lão liền có hai người. Còn lại dự thi đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Đội hình tương đương hào hoa. Trái lại Mã gia cùng Tống gia cũng có thể thấy được cái này Đoan Mộc gia tộc đối với lần này tam. Đại gia tộc biết võ hạng nhất là nhất định phải được. Tống Tuyết Mạn. Đem Tống gia các ngươi hai cái này danh ngạch nhường cho bọn ta Đoan Mộc gia tộc. Ta có thể bảo đảm Tống gia các ngươi đời đời bình an. Ngay lúc này, Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Biển Đường đột nhiên hướng về phía Tống Tuyết Mạn truyền âm nói. Lão cẩu ngươi mơ tưởng. Đối với Đoan Mộc gia cừu hận, Tống Tuyết Mạn không thua kém một chút nào Chu gia. Nếu không phải Đoan Mộc gia tộc ở sau lưng trợ giúp. Cũng là mượn Chu gia mười mấy cái lá gan. Bọn họ cũng không dám ra tay với Tống gia. Cái này Đoan Mộc gia tộc còn ra tay đối phó Tống gia. Cướp giết bọn hắn. Tống Tuyết Mạn đối nó hận thấu xương. Hận không thể ăn sống máu thịt. Làm sao lại đem bọn hắn Tống gia danh ngạch tặng cho Đoan Mộc gia. Huống chi hai cái này danh ngạch đã không thuộc về bọn hắn Tống gia. Bọn họ cũng không có quyền làm chủ. Tống tiểu thư. Người khác không biết điều, bỏ lỡ cơ hội lần này, người cũng đừng phải hối hận nha. Đoan Mộc Biển Đường hướng về phía Tống Tuyết Mạn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền dẫn người nghênh ngang rời đi. Kỳ thực Đoan Mộc Hải Đường nàng cũng không cho rằng hắn giam ba câu là có thể đem Tống gia danh. Ngạch cho đem tới tay, đã đối phương không biết điều lời nói, như vậy chỉ có thể ở biết võ đem đối phương cho đào thải rơi. Dạng này Đoan Mộc gia tộc liền có thể nhiều chiếm mấy cái danh ngạch. Đến lúc đó mới có thể cùng Mã gia so sánh hơn thua. Đoạt được cái này Minh Hỏa chi địa trưởng khống quyền. Tống gia bị thua. Khiến cho Mã gia đối Tống gia cũng không phải coi trọng như vậy. Tùy tiện phái một cái quản sự chiêu đãi Tống gia đám người bọn họ. Hừ, các ngươi cho ta Tống gia đây hết thảy. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Tống gia mọi người thấy Mã gia một bộ con, buôn sắc mặt, nhịn không được hừ lạnh. Tại cái này nói dọa, có làm được cái gì? Mời đem thực lực các ngươi tăng lên, vượt qua lần này nan quan rồi nói sau. Nếu là chúng ta đoạt được lần này biết võ hạng nhất, tiến vào Minh Hỏa chi địa, liền có 10 cái danh ngạch. Đến lúc đó chúng ta đều có thể trùng kích ngưng đan chi cảnh. Nếu như các ngươi có thể đột phá anh biến chi cảnh, trở thành một phương lão tổ, cái này Mã gia cùng Đoan Mộc gia tộc còn không phải muốn xem chúng ta sắc mặt hành sự. Tống Tiết Mạn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, chỉ cần tham gia lần này biết võ, Tống gia có hai cái danh ngạch, mà hai cái này danh ngạch là Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành. Tống Tiết Mạn bọn họ muốn thu hoạch được danh sách này chỉ có liều mạng. Thu hoạch được hạng nhất, bọn họ đều có thể đi vào Minh Hỏa Chi Địa tẩy lễ. Nếu có thể tiến vào hạng 2, bọn họ cũng có 5 cái danh ngạch. Đến lúc đó Tống gia sẽ có 3 cái danh ngạch tiến vào bên trong. Vô luận là ra tại nguyên nhân gì, bọn họ đều phải liều mạng. Chỉ có liều mạng mới có thể có tiền đồ tốt. Tống gia biến thành tam đại gia tộc trong thực lực yếu nhất một cái gia tộc. Cũng may này lại võ cũng không có ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ. Không phải vậy, bọn họ Tống gia căn cũng không cần tham gia này lại võ. Trực tiếp phủi mông một cái đi tốt. Biết võ buổi sáng ngày mai bắt đầu. Tam đại gia tộc mỗi gia tộc phái một tên ngưng đan cảnh cường giả làm trọng tài. Ta Tống gia đã không có ngưng đan cảnh cường giả tọa trấn. Cái này sẽ phi thường bị động. Tống Tuyết Mạn nói ra bản thân lo lắng. Cái này Mã gia, Đoan Mộc gia tộc, vô luận là này một nhà đều không hy vọng bọn họ Tống gia có thể thắng được. Có thể cùng ta nói một chút cái này tỉ thí quy tắc sao? Đoạn Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Cái này tỉ thí quy tắc rất đơn giản. Khôn sống mống chết, mỗi một cái gia tộc sẽ điều động 3 tên tộc nhân tỉ thí. Hạng nhất Mã gia sẽ có 4 người dự thi, hết thảy 10 người. Tỉ thí đệ nhất danh tướng sẽ có 3 cái danh ngạch. Hạng 2 sẽ có 2 cái danh ngạch, người thứ 3 thêm 1 cái danh ngạch. Cái này mỗi lần biết võ, Mã gia, Tống gia đều sẽ chiếm cứ ưu thế. Hạng nhất đến người thứ 3 đều sẽ bị bọn họ hai đại gia tộc chiếm cứ. Ta Tống gia tham gia mấy lần biết võ, chỉ có một lần một tên tộc nhân thu hoạch được người thứ 3 thành tích tốt, thêm một cái tiến vào Minh Hỏa Chi Địa tư cách. Một năm kia chúng ta Tống gia hết thảy có 3 cái danh ngạch. Tống Tuyết Mạn mở miệng nói, người đầy ý là chỉ cần chúng ta thu hoạch được hạng nhất, hạng 2, chỉnh thể thực lực không bằng đối phương, chúng ta liền sẽ có 7 cái tiến vào Minh Hỏa Chi Địa danh ngạch. Là ý tứ này sao? Đoạn Lăng Phong mở miệng, là như thế một cái đạo lý, có thể là muốn thu hoạch được hạng nhất cùng hạng 2. Cái này không bình thường khó. Mã gia, Đoan Mộc gia vì tranh đoạt cái này 3 hạng đầu đều sẽ đập phái trong tộc thấp tinh nhuệ xuất thủ. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Nghe đồn tại luyện khí cảnh thời điểm liền có thể cùng ngưng đan cảnh cường giả tranh phong mà. Không rơi vào thế hạ phong. Cùng cường giả như vậy giao thủ, chúng ta căn bản không hề bất luận cái gì thừa tính toán. Tống Tuyết Mạn lắc đầu. Bất quá, lấy Mạc sư tỷ thực lực, chúng ta có thể liều một phen người thứ 3. Đến lúc đó ta Tống gia thu hoạch được một cái người thứ 3 thành tích tốt, đến lúc đó sẽ có 3 cái tiến vào Minh Hỏa Chi Địa danh ngạch. Tống Tuyết Mạn không bình thường xem trọng Mạc Khuynh Thành. Về phần Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực tuy nhiên mạnh, thế nhưng là hắn cảnh giới có chút cơ sở. Nếu là hắn là luyện khí cảnh hậu kỳ hoặc là luyện khí cảnh trung kỳ, nàng cũng đối nó báo có hy vọng. Yên tâm tốt, chúng ta hội hết sức. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hạng nhất, hắn hội hết sức qua liều một phen. Buổi tối hôm nay chúng ta lại ở cái này Minh Hà trên Thánh Sơn ngủ lại một đêm. Ngày mai bắt đầu tỉ thí. Buổi tối hôm nay các ngươi có thể nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện một chút. Nói không chừng có thể có đột phá. Cái này Minh Hà Thánh Sơn linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm không ít. Tống Tuyết Mạn cười nói. Các ngươi qua nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta đi tìm hiểu một chút địch nhân thực lực. Dạng này ngày mai tỉ thí các ngươi cũng có một chút cơ sở. Nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên tương đối thích hợp tu luyện. Mạc Khuynh Thành tại bốn phía đánh đo một cái, nhịn không được cười nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.